Tokyo Revenger, trời hôm nay xanh lắm. Chương 32-2, phiên ngoại, 12 năm sau, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu mị, bịch, rơi cái bịch xuống nóc container. Manami đau đớn ngồi dậy xoa xoa cái lưng khốn khổ của mình. Lập tức một luồng khí lanh toát len vào trong áo làm cô run người ôm chặt áo khoác. Tetsu, chỗ này là chỗ quái nào hả? Tại con mèo này nói có món quà đặc biệt gì đó do mấy ông thần gửi đến. Xong không thèm hỏi ý kiến cô mà nhận luôn. Sau đó bị hút vào một trong cái hố đen vũ trụ kỳ quặc giờ chẳng biết ở cái chỗ xó xỉnh nào. Good job, Kami, Sama, rốt cuộc đây là đâu? Xoa xoa hai cánh tay lạnh ngắt, Manami đảo mắt nhìn xung quanh. Ở đây có rất nhiều thùng hàng, container xếp chồng lên nhau. Thêm cái nhiệt độ rất thấp, có lẽ là để bảo quản hàng hóa, là kho đông lạnh, với cả, cô khịt khịt mũi, có mùi máu phảng phất, máu, kho đông lạnh, chợt cả người Manami run lên bần bật, cô bất thần ôm chặt miệng, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, không phải đâu đúng không, ai nói với cô là không phải đi, Tetsu, trả lời ta, nơi này có phải tương lai 12 năm sau không? Tôi đang định nói cô cái đó luôn đấy. Manami, toang cờ mờ nờ rờ. Chấm, Manami ôm ngực thở dốc. Toang toang toang, thế đê, o nào. Cái này đếch đùa được đâu. Cạch, tiếng cửa sắt nặng nề mở ra kèm theo tiếng bước chân lộp cộp trên nền sàn làm trái tim cô ngày càng gia tốc đến chóng mặt. Nhanh chóng nhảy xuống góc khuất của thùng container. Manami cũng chẳng thể tò mò ló đầu ra nhìn như mọi khi. Đú đa đú đởn là pây màu. Những âm thanh gì dầm trò chuyện xuất hiện. Nếu Manami không nghe nhầm, chắc có khoảng 6-7 người đang ở đây. Lúc này cô chỉ cầu trời khấn Phật, mấy tên vừa bước vào không phải là đám su cà na đó. Hình như có con chuột nhát dám lẻn vào đây tụi mày ạ. Cô gái điếng người, da đầu run lên liên hồi. Khí lạnh liên tục phả vào mặt làm cô có cảm tưởng từng tế bào trong cơ thể đang đông cứng đến nơi. Làm thế nào đây boss? Lạch cạch, Manami giật thót, tiếng súng lên nóng. Sau vụ này cô không đem con mèo kia làm mèo nướng muối ớt, cô không thèm mang danh con dân Đông Lào. Phiền phức, hả, đang vận hết neuron thần kinh nghĩ cách thoát khỏi chỗ này thì đột nhiên. Một chất giọng cực kỳ quen thuộc ấy lọt vào tai. Đem những thứ có trong đầu Manami lúc này quét sạch. Giota ết đi. Thoáng chốc những tạp âm xung quanh Manami như bị vo tròn lại quăng vào thùng rác. Ngay khoảnh khắc này, cô chỉ muốn mặc kệ tất cả. Quay đầu lại dùng cái con mắt này nhìn thẳng vào người vừa nói ra từ ngữ điên cuồng đó. Dù cho có thể là bị nã một phát đạn vào đầu. Cái, cô bị điên à? Tetsu trợn mắt hét lên khi thấy cô gái này đang có ý định trèo lên lại nóc thùng container để nhìn kia. Cái cô ngốc này lại máu liều nhiều hơn máu não rồi hả? Và trong một phút mất cảnh giác, cô đã không để ý thấy có một bóng đen đang từ từ đến gần mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mấy cô đoán thử xem Manami có bị phát hiện không? Phiên ngoại này khoảng được 5-6 chương cốt truyện chính mị sẽ ra một lần nhé. Một chương mị sẽ cố viết nó dài nhất có thể. Chương này chương đầu nên cho lười xíu hen. Cách chương.